Chương 148, Cổ kiếm thuật. Biết đạo. Dù sao, loại này chức nghiệp, đã sớm biến mất không biết đạo bao lâu. Không có gì không thể nào, ngươi không biết, này chẳng qua chỉ là ngươi không có gặp qua cái này thế giới mặt khác thôi. Dĩ nhiên một cái tiếu. Tiết điểu nhân nói đạo. Lại ngươi là nhẫn giả mà nói, như vậy, kiếm thuật hẳn không kém mới đúng. Tại sao phải nghĩ tới ta học tập kiếm thuật nhìn nạ dù tổ, bật xù gì mà xa hệ cổ không khỏi nói đạo. Cũng không để ý nạ dù tổ nhẫn giả thân phận có phải thật vậy hay không, mà chính là nói lên mình một cái nghi ra, ở nhẫn giả thời đại bên trong, nhẫn giả cũng đồng dạng là võ sĩ, mà võ sĩ không nhất định là một cái nhẫn giả. Cho nên, mới có xa hệ cổ gian phòng này. Dù sao, nếu là nói nạ dù tổ sẽ không kiếm thuật mà nói, này thật đúng là thật xin lỗi nhẫn giả cái này chuyên nghiệp ta đúng là như vậy không sai. Ta cũng vậy biết một chút kiếm thuật được rồi, tiểu tỷ thật rất không nói gì, Nhật Bổn đao thuật cùng kiếm thuật đều là một cái khái niệm, rõ ràng dùng đến, nhưng là, nói nhưng là kiếm thuật tuy nhiên, ta cho tới nay chuyên tu đều là nhẫn thuật, đối với ken thuật cũng không thế nào hiểu, cho nên, mới đến thỉnh giáo ngươi, dù sao, của ngươi cổ kiếm. Thuật ở Nhật Bản mà nói, tuyệt đối là đỉnh đầu tối cao cấp kiếm thuật. Ít nhất, trước mắt đến xem, đông đảo kiếm thuật bên trong. Có thể là ta cảm thấy hứng thú, chỉ có ngươi cổ kiếm thuật, được xưng sát nhân kiếm thuật cái này đỉnh đầu. Nhìn bật xù gì mà xa ghệ cổ, nạ dù tổ nói đạo. Đây cũng là nói thật, ở hỏa ảnh nhẫn giả thế giới thời điểm, nạ dù tổ quả thật là chuyên tu nhẫn thuật, dựa vào thể thuật cùng một chút ảo thuật. Đối với kiếm thuật, cũng chính là lấy được trảm thủ đại đao sau mới học tập. Cho nên, đi tới cái này thế giới, học tập kiếm thuật liền là trở thành một cái nhất định nhiệm vụ. Mà tại nguyên tắc bên trong rực rỡ hào quang cổ kiếm thuật, liền là nạ rủ tổ lựa chọn hàng đầu. Nhẫn thuật, đây là thật tồn tại à? Nghe được nạ rủ tổ mà nói, xà hệ cổ cổn người môi giới không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đối với cái này loại truyền thuyết trong đồ vật, bật xù gì mà xà hệ cổ vẫn là rất là tốt kỳ. Dĩ nhiên, gật đầu một cái, nếu là cái này thế giới người còn không dám nói như vậy, nhưng là, nạ rủ tổ, dĩ nhiên dám. Hắn bắt đầu xuất hiện hỏa ảnh nhẫn giả thế giới. Nhẫn thuật cũng là thứ thiệt đồ vật. Tuyệt đối đồng tẩu vô khi. Có lẽ là nhìn bật sủ gì mà xả hệ cổ không tin tín đi, nạ rủ tổ trong tay, ý tứ điện quang lóe lên. Hướng về phía mặt đất đột nhiên cắm một cái bá một tiếng thanh thúy xuyên thủng âm thanh truyền tới, nạ rủ tổ tay, đã nửa số không xuống đất bản phía dưới, ngay cả sàn nhà phía dưới nền móng, cũng là bị xen vào ra một cái trống rỗng tới. Lôi quang thiểm thước. Trên mặt đất lan tràn, giống như tử lục sắc roi ra ở roi quất. Trong nháy mắt, lôi điện chạm đến chỗ, nám đen một mảnh đây là, lôi thuộc tính trả cờ dạ hình thái biến hóa. Lôi thuộc tính, nạ dù tổ không phải là chỉ có hỏa thuộc tính cùng phong thuộc tính ấy ư, nhưng là như vậy không có sai. Nhưng là, không nên quên, bây giờ nạ dù tổ, nhưng là thượng nhẫn thực lực à, thượng nhẫn, là có thể học tập khác một loại, hai loại thuộc tính. Dĩ nhiên, ngươi có cái này thực lực. Thiên phú và thời gian mà nói, 5 loại thuộc tính đều có thể học tập. Tuy nhiên, phần lớn đều là chuyên tinh 1-2 chủng. Dù sao, nhiều hơn nữa thuộc tính nếu là không tinh mà nói cũng không có ích gì. Nghĩ thiên thủ hạt hỉ giả mà như thế, sẽ một độn chính hắn ngươi có thể nói nó sẽ không thổ độn cùng nước thuyên ấy ư. Nhưng là, ngươi thấy hắn sử dụng qua ấy ư, không có, hắn mặc dù sẽ, nhưng là, không tinh, hắn chuyên tu là một độn. Mà nạ rủ tổ cũng giống như vậy, lôi thuộc tính tuy nhiên bởi vì thượng nhẫn quan hệ cũng là học qua, biết một chút, nhưng là, nạ rủ tổ tinh thông bắt đầu hy cùng phong thuộc tính. Lôi thuộc tính trả cơ ra, chẳng qua chỉ là bị nạ rủ tổ trở thành phụ trợ tính công năng thôi. Tuy nhiên, cho dù ở yếu, đối với hiện tại bật xù gì mà xả hệ cô lúc tới, lôi thuộc tính liền đã quá. Dù sao... Ngươi có thấy người có thể bằng chỗ trống sử dụng lôi điện à? Ý nạ dù mà nhìn nạ dù tổ trong tay lóe lên lôi điện, bật xù gì mà xà hệ cổ không khỏi nói đạo. Ánh mắt lấp lánh nhìn nạ dù tổ. Không, là lôi. Lôi thuộc tính trả cờ ra. Nhìn bật xù gì mà xà hệ cổ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Cầu sao, nguyệt phiếu, cảm ơn bạn đọc trả cờ ra nghi ngờ nhìn một chút nạ dù tổ, bật xù gì mà xà hệ cổ không khỏi nói đạo. Được rồi. Nạ dù tổ cảm giác mình nhiều lời, tuy nhiên, lại bật sủ gì mà xả hệ cổ ra đứng lên, nạ dù tổ cũng là đối nàng đại khái giải thích một cái hạ trả cờ ra. còn có trả cờ dạ đối với thể thuật, nhân thuật, ảo thuật quan hệ giữa. Thì ra là như vậy, tốt lắm, nạ dù tổ quân. Ta có thể đáp ứng ngươi dạy ngươi cổ kiếm thuật, tuy nhiên, giống như đối với, ngươi cũng phải dạy ta trả cờ dạ để luyện cùng vận dụng. Khiếp mắt lại, nhìn nạ dù tổ, bật sủ gì mà xa hệ cô nói đạo. Được rồi, nếu là bây giờ bật sủ gì mà xa hệ cổ có một cái đuôi tổ mồ mà nói, nhất định sẽ ở tả hữu một trận bày. Được rồi, nhìn bật sủ gì mà xa hệ cổ. Cuối cùng, nạ dù tổ hay lại là đáp ứng. Với hắn mà nói, cái này chẳng qua chỉ là đem một ít chuyện trước thời hạn thôi chủ phó bản. Nạ dù tổ đã quyết định thứ nhất chính là cái này thế giới. Tuy nhiên cái này thế giới chỉnh thể thực lực không mạnh, cũng không có đạt tới hạ cấp thế giới đỉnh phong, liền nhanh đột phá trung cấp thế giới bộ dạng. Nhưng là, nếu là truyền giáo cái gì mà nói, tuyệt đối là cao nhất chọn cho nở, bởi vì, nơi này là mặt thế, tăng thi ngang dọc thế giới. Ở cái này trong thế giới truyền pháp, tin tưởng rất dễ dàng cũng sẽ bị cái này thế giới thật sự tiếp thu. Cũng là dễ dàng nhất. Sau đó thì đơn giản, ra nạ rủ tổ đáp ứng. Bật sủ gì mà xạ hệ cổ tốt nhất lấy trước qua một kiếm, bảo là muốn dạy nạ rủ tổ cổ kiếm thuật. Tuy nhiên, có hệ thống ở nạ rủ tổ cũng không dụng cùng dườm ra trình tự, trực tiếp chân bật sủ gì mà xạ hệ cổ đem cổ kiếm thuật sử dụng. Bên hai, hệ thống âm thanh liền nghi đứng lên. Ken cổ kiếm thuật truyền thừa giả bật sủ gì mà xạ hệ cổ truy hệ nở thụ cho ngươi cổ kiếm thuật, có hay không học tập còn dùng ra ơi ư, đương nhiên lựa chọn là. Trong nháy mắt, một cổ tin tức trong nháy mắt truyền vào nạ rủ tổ náo hải. Cổ kiếm thuật chiêu thức, tinh hoa, diễn biến vân vân. Có thể nói, trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền học được cổ kiếm thuật. Tuy nhiên, nếu muốn sử dụng đến tâm ứng tay mà nói, còn phải muốn thời gian luyện tập cùng thực chiến. Tuy nhiên, ngày mai đi qua liền sắp rồi. Bo lớn tang thi chờ nạ rủ tổ chém. Khi đó, nghĩ không luyện tập đều khó khăn. Sau đó, ở bật sủ gì mà xả hệ cổ ánh mắt khiếp sợ bên trong, nạ rủ tổ nắm một kiếm, đem cổ kiếm thuật sử dụng. Mặc dù có chút sinh sơ, nhưng là, quả thật đã sẽ. Đây chính là nhẫn giả thực lực ây ư, lại nhìn một lần liền học được nhìn nạ rủ tổ. Bật sủ gì mà xả hệ cổ thật không thể tin nói đạo không, chỉ chẳng qua chỉ là ta tương đối đặc thù thôi. Ta trời sinh học cái gì cũng nhìn, có thể nói là đã gặp qua là không quên được. Cho nên mới như vậy mau. Nếu là còn có nhẫn giả mà nói, liền coi như ngươi lại sử dụng 10 lần. Chăm khắp hắn cũng không học được. Nhìn bật sủ gì mà xả hệ cổ này khiếp sợ thần sắc, nạ rủ tổ không khỏi một tiếu, nói đạo.